Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, đường nặc lựa chọn. Theo sát phía sau lại một phát ma tinh pháo đạn, lại một lần nữa đã rơi vào vịnh biển bên trong. Lần này, ma tinh đại pháo mục tiêu rõ ràng là còn chưa thực hiện bất luận cái gì bảo hộ biện pháp nơi thứ ba. Tiết điểm. Giống như một cái mặt trời nhỏ quang cầu bay lượn mà tới, còn chưa tiếp xúc mặt nước, liền đem nó xinh xinh ép tới lõm lún xuống dưới. Ngay sau đó, cái này phát ma tinh pháo đạn loại sách tay lấy thẳng tiến không lùi chi thế, thẳng tắp đánh vào tiết điểm phía trên. Kinh thiên màn nước bay thẳng trời cao, lập tức hóa thành bốc hơi hơi nước, xen lẫn hội tụ thành một đạo quyển thiên tịch địa vòi rồng. Trong lúc nhất thời, bình tĩnh đông cực vịnh bên trong dương lên kinh đào hải lãng. Từng tiếng thê lương tê minh từ trong nước truyền ra. Lại là những cái kia đột nhiên gặp tai bay vạ gió thủy tê nhóm sinh vật thất truyền. Vòi rồng cũng không kiên trì bao lâu liền tán loạn ra, hóa thành một trận như chú mưa to. Đợi Cam Cốc Vũ bọn người năng lần nữa thấy rõ vịnh biển bên trong cảnh tượng lúc, nguyên lai khi đó khắc xoay tròn dòng xoáy đã biến mất đến vô ảnh vô tung. Rất hiển nhiên, đáy biển đá ngầm đã bị ma tinh đại pháo oanh thành bột mịn. Cái này, chấm ngoặc kép, Y Sâm đệ tứ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Trong lòng lập tức sinh ra không ổn cảm giác. Đáng chết, lên Khâu Đạt Lâm ác đang. Tây Phất Luân Tát tức giận tới mức giơ chân, đánh phía bờ cơ những cái kia ma tinh pháo. Rõ ràng chỉ là mồi nhử. Mục đích của hắn từ một bắt đầu liền là cái này ba cái tiết điểm. Ghê tởm, lão đầu tử sớm nên nghĩ tới. Đông cực vịnh bầu trời lập tức âm u mấy phần, gió biển cũng không còn nhu hòa, ngột mà trở nên lạnh thấu xương. Ngay sau đó, một cái kỳ dị mà nặng nề thanh âm từ sóng cả mãnh liệt mặt biển truyền ra. Nghe được thanh âm này, Cam Cốc Vũ biến sắc. Đây là cái gì? Cái này tựa như là song đầu bích nhãn giao. Đường nặc kinh hô nói, liền là đầu kia nghỉ lại tại tiết điểm này chỗ tám giai ma thú. Lời còn chưa dứt, hai cái chán mọc ra to lớn độc giác giao đầu đột nhiên xông ra mặt nước, cùng kêu lên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hai cái giao đầu tại từ phía dưới bảy trượng chỗ hợp hai làm một, lại là có cùng một kẻ thân thể. Tại trước mặt của nó thì là nơi thứ ba tiết điểm di chỉ. Xem ra, nó là bị ma tinh đại pháo cho chọc giận. Cam Cốc Vũ trầm thanh nói, chúng ta vẫn là cầu nguyện nó đã bản thân bị trọng thương đi. Không lại vào lúc này, chúng ta còn phải nhiều ứng phó một đầu cao giai ma thú. Phiền phức nhưng không là bình thường lớn. Đường nặc cười khổ nói, bản thân bị trọng thương ma thú sẽ phát ra như thế trung khí mười phần tiếng giống giận dữ sao? Hẳn là sẽ không. Cam Cốc Vũ lập tức liền đem kỳ vọng của mình bác bỏ. Như vậy, nơi này còn có năng làm yên lòng nó chăn nuôi viên a? Người đều tại cái thứ hai tiết điểm nơi đó. Đường nặc lập tức trả lời nói, mà lại bọn hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể làm yên lòng nổi giận xong đầu bích nhãn giao. Khoảng cách cơ hồ vượt ngang toàn bộ đông cực vịnh a. Cam Cốc Vũ trầm ngâm một lát, lập tức nói, trước hết để cho người chạy tới nếm thử làm yên lòng con ma thú kia. Hy vọng có thể tới kịp. Bệ hạ, nếu là chuyện không thể làm, thỉnh cầu ngài nghĩ biện pháp đối phó hạ đầu này đại trung tử. Y Sâm đệ tứ nhẹ gật đầu, lại hỏi, người muốn chuẩn bị làm gì sao? Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, ta được đến thứ hai chỗ tiết điểm nơi đó đi. Dứt lời, hắn liền quay người hướng nơi xa bay vút đi, rất nhanh liền trở thành một cái loáng thoáng điểm đen. Tây Phất Luân Tát cùng Y Sâm đệ tứ lập tức liền minh bạch Cam Cốc Vũ ý nghĩ. Cuối cùng cái này ba phát ma tinh pháo rõ ràng là lấy ba cái tiết điểm vì mục tiêu công kích. Bây giờ thứ nhất cùng cái thứ ba tiết điểm đều đã gặp thụ công kích, kia cuối cùng này một phát ma tinh pháo mục tiêu nhất định chính là còn tụ tập vô số ngay tại đoạt trúc pháp trận phòng ngự viêm người hoa thứ hai chỗ tiết điểm. Chỉ là một phát ma tinh pháo, tiểu tử kia hẳn là có thể tiếp được tới đi. Tây Phất Luân Tát nhíu nhíu mày, nhắm mắt hơi suy nghĩ một hồi, lại là đột nhiên lại mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc chi sắc. Viện trưởng đại nhân, thế nào? Gặp hắn bộ biểu tình này, Đường Nặc lập tức khẩn trương hỏi. Không có gì, Tây Phất Luân Tát lắc đầu. Cam Cốc Vũ tiểu tử kia, tự hồ hữu một loại nào đó lực lượng thần bí đang bảo vệ. Lão đầu tử thấy không rõ. Các vị đại nhân, các ngươi mau nhìn. Lúc này, Đường Nặc một tên thân vệ đột nhiên chỉ vào vịnh biển bên trong song đầu Bích Nhãn Giao kêu lên. Y Sâm đệ tứ nghe vậy nhìn lại, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Chỉ thấy bầu trời lúc này đã là mây đen dày đặc. Điện tránh lôi minh, mặt biển gợn sóng ngập trời. Mà kia song đầu Bích Nhãn Giao lại như định hải thần châm đứng lặng tại giữa thiên địa. Trong miệng không ngừng phát ra kỳ dị mà nặng nề tiếng gầm. Giữa thiên địa thủy nguyên làm năng lượng. Ngay tại nó kia hai cái đầu sọ cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa chậm rãi hội tụ. Đột nhiên, một cái vòng xoáy ra hiện tại nó trước người trên mặt biển. Đúng là tướng tụ lại thủy nguyên làm năng lượng dần dần hút vào. Cái đó là tiết điểm. Đường Nặc thấy thế nao nao, lập tức vui nói. Chẳng lẽ song đầu Bích Nhãn Giao đây là tại dựng lại tiết điểm? Quá tốt rồi. Hừ, cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì a. Tây Phất Luân Tát khó khăn cười khổ một tiếng. Cái này đại trung tử vì dựng lại tiết điểm, tiêu hao hết phương viên hơn 10 dặm bên trong đại bộ phận thủy nguyên tố. Đường Nặc nghe vậy sững sờ, lập tức hoảng sợ nói. Kia chẳng phải là không sai. Nguyên tố hỗn loạn, Y Sâm đệ tứ chỉ vào trên mặt biển cái kia càng ngày càng lớn. Xoay tròn đến cũng càng lúc càng nhanh vòng xoáy. Trầm thanh nói, thủy nguyên tố nghiêm trọng thiếu thốn. Đưa đến lúc này đông cực vịnh hoàn cảnh bên trong nguyên tố cân bằng bị đánh phá. Tiếp tục như vậy sẽ chỉ có một kết quả. Cái kia chính là hải khiếu. Quả nhiên, vòng xoáy khổng lồ dần dần hướng đáy biển hãm sâu. Mà quanh mình mặt nước thì bị cấp tốc cất cao. Dạng này cách xa chênh lệch. Cuối cùng đưa đến nhất định là tai họa thật lớn. Cùng lúc đó, cuối cùng một vầng sáng vạch phá trường không. Phi tốc đánh phía duy nhất cái kia còn chưa từng chịu đựng công kích tiết điểm. Một đạo bích sắc cột sáng lập tức phóng lên tận trời. Đúng là chủ động nghênh hướng kia không ai bì nổi ma tinh pháo đạn. Cả hai ở giữa không trung đánh giáp lá cà. Thế mà một điểm thanh âm đều không có phát ra. Nóng bỏng mà chướng mắt chùm sáng kiệt lực ý đồ đột phá bích quang oanh kích. Mà bích quang thì là liên tục không ngừng địa khỏa hướng quang đoàn. Tùy theo lại bị quang đoàn hóa thành hư vô. Nhất thanh nhất bạch cả hai lại là như vậy rằng co xuống tới. Tây Phất Luân Tát có chút thở dài một hơi. Xem ra bên kia có Cốc Vũ tiểu tử chống đỡ. Tạm thời cũng không có vấn đề. Y Sâm đệ tứ nhẹ gật đầu. May mà chúng ta giữ vững cái thứ nhất tiết điểm. Không phải lúc này hai cái tiết điểm đồng thời xuất hiện cần chữa trị tình huống. Chúng ta căn bản là không có biện pháp bổ cứu. Bây giờ chỉ là cái này một cái tiết điểm ra vấn đề. Vẫn còn cũng không phải là không cách nào giải quyết. Chỉ bất quá, nói đến nơi này, hắn cùng Tây Phất Luân Tát hai người đều cùng nhau nhìn về phía Đường Nặc. Đường Nặc thấy thế sững sờ. Thế nào? Hiện tại bầy ở Viêm Hoa gia tộc trước mặt có hai chủng lựa chọn. Y Sâm đệ tứ trầm thanh nói. Một là tùy ý hải khiếu phát sinh. Đông cực vịnh ven bờ sẽ phải gánh chịu một trận đại tai nạn. Nhưng ở tai khó đi qua sau. Bằng vào chúng ta tài lực nghĩ muốn lần nữa trùng kiến. Bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng lúc này còn chưa rút đi viêm người Hoa. Sợ rằng sẽ khó mà toàn bộ bảo toàn. Mà lại, Cam Cốc Vũ chỗ tiết thứ hai điểm. Chỉ sợ tại hắn cản lại ma tinh pháo về sau. Cũng không nhất định liền hết sức an toàn ta tuyển loại phương án thứ hai. Đường Nặc chém đinh, chặt sắt nói. Người trước hết nghe quả nhân nói hết lời lại làm lựa chọn đi. Y Sâm đệ tứ thản nhiên nói. Hai là quả nhân cùng ngươi còn có viện trưởng đại nhân một đạo. Hợp lực tương giá xong đầu Bích Nhãn Giao chém giết. Cứ như vậy. Không bị khống chế thủy nguyên tố liền sẽ một lần nữa tiêu tán đến cái này phiến giữa thiên địa. Hải khiếu liền sẽ không phát sinh. nhưng là Đông Cực Vịnh sẽ vĩnh viễn mất đi một cái tiết điểm. Bởi vậy mang tới hậu quả, khả năng rất lớn sẽ là Đông Cực Vịnh từ đây luân vì một cái bình thường vịnh biển. Tây Phất Luân Tát than nhẹ nói, dù vậy, ngươi, ta tuyển loại phương án thứ hai. Đường Nặc nói lần nữa, thái độ vẫn như cũ kiên quyết. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.